vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 212, cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 640.212 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ánh 4. Đột nhiên, một dáng người mảnh khảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Xuất hiện với trang phục công sở màu đen, nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp và thông minh, mái tóc đen dài cùng với khuôn mặt nghiêm nghị, không ai khác đó chính là Tịch Ha Gia. Đi bên cạnh cô ấy còn có phó chủ tịch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, Lưu Linh Vũ. Mọi người ai ai cũng biết anh ta. Hộ tống là hai người thư ký, mỗi người mang theo một chiếc cặp to và nặng. Tịch Tâm Ý khá sốc khi thấy Tịch Hạ Dạ xuất hiện đường đột như vậy. Ngay lập tức watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Ẩn 640 mặt cô trở nên tái bợt. Đặng Văn Ôn và Nhạc Linh Tư chỉ biết chố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hai người họ mà không thể phản ứng được gì. Họ chỉ có thể nhìn Hạ Dạ và Linh Vũ bước vào trong im lặng. Tịch Hạ Dạ đảo mắt nhìn xung quanh rồi liếc sang nhìn Lưu Linh Vũ. Cả hai ngồi xuống ghế còn trống sau khi Lưu Linh Vũ gật đầu. Ai ai cũng bị sốc, hầu hết mọi người đã nghe loáng thoáng về việc ai đó bí mật mua cổ phần của Nguyệt Ảnh, hóa ra lâu nay là do Quang Vinh Thế Giới nhúng tay. Làm sao có thể là họ được chứ? Một người là phó chủ tịch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Còn quý cô kia là watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt S 640. Tại sao họ lại ngồi chỗ của giám đốc Vương chứ? Có lẽ nào anh ta đã bán cổ phần của mình cho tập đoàn Quang Vinh Thế Giới ư, ra vậy. Đây là phó tổng giám đốc Lưu và giám đốc Tịch, đã lâu không gặp nhỉ? Tôi tự hỏi liệu hai người có còn nhớ đến tôi không? Một giọng nói hài hước pha lẫn ác ý vang lên, mọi người dừng bàn tán và nhìn về phía giọng nói đó. Tịch Hạ Dạ mới chỉ ngồi vào chỗ trống, giọng nói thình lình ấy làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn về phía biểu cảm đầy nguy hiểm của Kỳ Liệt. Tức thì ánh mắt của cô trở nên lạnh lùng vô cam. Cô không bao giờ quên được cái cách mà watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 40212 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Đặng Văn Ôn đã giao cô cho anh ta. Hạ Dạ đáp lạnh bằng một nụ cười nhạt nhẽo. Đã lâu không gặp chủ tịch Kỳ, cô đang làm gì vậy? Nhạc Linh Tư hỏi với vẻ mặt nhăn nhó. Đặng Văn Ôn và Tịch Tâm Ý đã bình thường trở lại, họ bình tĩnh quan sát Hạ Dạ. Đặng Văn Ôn có thể đoán được những gì sắp xảy ra khi bà ta nhìn chằm chằm vào Hạ Dạ với ánh mắt sắc bén. Tịch Hạ Dạ trừng mắt nhìn lại Đặng Văn Ôn, ánh mắt đó của cô vô tình lọt vào mắt Nhạc Linh Tư, cô đáp lại với giọng từ tốn. Câu hỏi của Phó Tổng Giám Đốc Nhạc nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ. Làm ơn hãy chú ý đến giọng điệu của bà nhé, đây không phải là nơi cô có thể tự do gây watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt là 640 rối, thích làm gì thì làm đâu. Đây là cuộc họp của các cổ đông của Nguyệt Ảnh, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đặng Văn Ôn gắt gỏng lạnh lùng nhìn Tịch Hạ Dạ, tôi chỉ là ngạc nhiên trước thái độ của chủ tịch Đặng mà thôi. Bởi vì đây là cuộc họp của các cổ đông của Nguyệt Ảnh, với tư cách là một cổ đông, tôi cũng có quyền tham dự mà, đúng không? Tịch Hạ Dạ nở một nụ cười chế nhạo trong khi Đặng Văn Ôn vô cùng tức giận. Bà ta nhìn qua phía Tịch Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, cô Tịch Tâm Ý cũng đang ở đây à, đây là cuộc họp của các cổ đông. Bề bối của cô vẫn còn được bàn tán xôn xao ở bên ngoài, vậy tại sao cô lại ở đây thay vì trốn ở nơi khác chứ, cô có nghĩ rằng công ty đã gặp đủ rắc rối rồi không? Tôi đây thậm chí còn nghe nói rằng chủ tịch Đặng phải lao lực vì cô đấy. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 212 cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt là ăn 640 cô nên có lời giải thích hợp lý cho mọi người ở đây nghe chứ nhỉ. Khi Hạ Dạ nói xong câu, mặt Tâm Ý tái nhợt như không còn giọt máu nào. Cô bất lực nhìn Đặng Văn Ôn với vẻ mặt đau khổ, không biết phải nói gì. Cô nói vậy nghĩa là sao? Từ bao giờ mà cô lại trở thành cổ đông của Nguyệt Ảnh rồi? Đặng Văn Ôn hiểu được những từ chủ chốt trong câu nói của Tịch Hạ Dạ, toàn thân bà căng lên, bà ta liền tia một ánh nhìn sắc như dao vào cô. Quang Vinh Thế Giới đã mua lại cổ phần của Nguyệt Ảnh từ Giám Đốc Vương và một số người khác. Quang Vinh Thế Giới chúng tôi hiện đang quan tâm đến ngành công nghiệp giải trí. Giám đốc tịch tham dự cuộc họp ngày hôm nay là đại diện cho Quang Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt là 640 Vinh Thế Giới với tư cách là phó giám đốc điều hành của Nguyệt Ảnh. Tôi hy vọng trong tương lai chúng ta có thể hợp tác êm đẹp. Câu trả lời kịp thời của Lưu Linh Vũ đã xóa tan mọi nghi ngờ của mọi người. Cái gì, phó giám đốc điều hành ư, người bí mật mua cổ phần của Nguyệt Ảnh thực sự là Quang Vinh Thế Giới ư, đôi mắt Đặng Văn Ôn mở lớn trong khi toàn thân bà run rẩy vì những ý nghĩ chợt lóe lên. Vậy Tịch Hạ giả có bán 20 cổ phần mà Thẩm Văn Na nắm giữ cho Quang Vinh Thế Giới không? Đặng Văn Ôn nhìn xoáy vào Tịch Hạ giả, nghi ngờ. Cô, có phải cô, tài liệu đó, Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWARITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Kim 40 cô. Cô đã đưa nó cho Quang Vinh Thế Giới đúng không? Nhạc Linh Tư cũng sốc không kém. Bà ta quay sang nhìn Đặng Văn Ôn đang ngồi bên cạnh với vẻ cực kỳ khó chịu. Tịch Hạ Dạ vô cùng thích thú khi thấy họ hoảng sợ đến thế. Và cô càng cảm thấy Hạ Dạ hơn nữa nếu họ lo lắng và sợ hãi nhiều hơn. Cô nhớ lại cách mà Thẩm Văn Na đã rời đi và buộc phải ký vào tài liệu. Cô thậm chí phải tự đâm vào vai mình. Khi nhớ lại tất cả những điều này, sự lạnh lùng lại quy tụ trong mắt cô. Hình như họ vẫn chưa tin tưởng lắm, cô nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho trợ lý của cô đang đứng ở đằng sau, Hiểu Mỹ. Hiểu được ý cô, Hiểu Mỹ đưa cho cô tập tài liệu. Cô chụp lấy nó và xem qua nó, rồi ném nó Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt là 640 lên bàn và chỉ vào phần trên cùng của tài liệu. Ý của bà là tài liệu này đúng không? Tôi biết gần đây bà đã vất vả khá nhiều vì tập tài liệu này, hôm nay, tôi sẽ cho bà xem nó. Tịch Hạ Dạ đưa ra cho họ một lời tán thưởng bình thường khi Hiểu Mỹ đưa tài liệu cho Đặng Văn Ôn. Chúng tôi cũng có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ở đây. Mọi người, xin hãy xem nó. Chúng tôi, Quang Vinh Thế Giới hiện đã có 37 cổ phần, điều đó có nghĩa là chúng tôi đủ điều kiện để đóng góp vào những quyết định của Nguyệt Ảnh với tư cách là cổ đông lớn thứ hai. Lưu Linh Vũ cũng ra hiệu cho trợ lý của mình phân phát tài liệu để mọi người cùng xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWARITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt KM 640 toàn thân Đặng Văn Ôn run lên vì tức giận khi bà nhìn vào tài liệu mà Hiểu Mỹ đưa cho. Lật ra xem, bà không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Bà trừng trừng cặp mắt nhìn Tịch Hạ Giả, cô, đột nhiên, bà ngã quỵ xuống, tay bà buông tập tài liệu ra và nó rơi xuống sàn nhà. Mẹ, bà ơi, bà có sao không? Tịch Tâm Ý ôm lấy Đặng Văn Ôn, người bà gần như ngã khỏi ghế trong khi Nhạc Linh Tư nhanh chóng lấy ra chai thuốc từ trong túi của bà ra. Cô chấp lấy vài viên và nhét vào miệng bà. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message, đọc truyện tại VITETWARITER 212. Cuộc họp cổ đông của công ty Nguyệt Kê 640 cảnh tượng này đã gây sốc cho hầu hết mọi người trong phòng họp. Nhiều người trong số họ đứng dậy và nhìn xung quanh cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình luận, 1, khoa, luôn thật là hay print xem tất cả xếp hạng chương này Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bình chọn với đá sức mạnh đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương.